toàn chức nghệ thuật gia. Chương 390 tư tưởng. Gocchuyenaudio.com. Toàn chức nghệ thuật gia tiểu thuyết Chayoni cha tìm. Ban đêm, An giáo thụ ôm trong ngực thê tử, buồn ngủ say sưa. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên thoáng qua một vệt ánh sáng phát sáng, ngay sau đó trầm tiếng sấm rền vang lên, kèm theo tích tí tạch âm thanh giọt mưa. Trời mưa, An giáo thụ bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn một chút ngoài cửa sổ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Hắn rón rén đi ra phòng ngủ, quần áo cũng không kịp phủ thêm, liền đi tới ngoài cửa, mà ổ chó bên trong tựa hồ một mực không ngủ cẩu cẩu là bắt đầu hướng về phía An giáo thụ lớn tiếng kêu. Chớ sợ không sợ. An giáo thụ ở bên tay phải sờ một chút tựa hồ muốn tìm ô dù, nhưng không tìm, hắn chỉ có thể xông về trong màn mưa ổ chó, đem cẩu cẩu bế lên. Mưa càng lớn, An giáo thụ dùng thân thể thay cẩu cẩu che đỡ màn mưa, ôm nó tiến vào chính mình thư phòng, lại từ mỗ trong thùng nhảy ra một cái mền, đem cẩu cẩu bọc lại trong đó. Có thể sẽ có chút lạnh, hắn nhìn cẩu cẩu cười nói, chính mình nhưng là hắt hơi một cái. Cẩu cẩu liếm một chút tay hắn lưng, ô ô lớn tiếng kêu đến, giống như là vụng về an ủi. Màn ảnh trước, người xem nhìn này có ái một màn, trong đôi mắt là một mảnh phiến tinh tinh. An giáo thụ tốt hiền lành, nhìn đến ta rất khỏe thương tiếc, quả nhiên cẩu cẩu mới là thật yêu. An giáo thụ khác bị cảm nha, hắn đem chính mình thư phòng biến thành ổ chó rồi, hắn đối thê tử bao dung nhưng thật ra là một loại tôn trọng, nam nhân như vậy thật sự quá tốt rồi. Tâm tư tương đối nhẫn nhụi nữ người xem giờ phút này tựa hồ phá lệ có cảm xúc, mà An giáo thụ nhân cách mị lực nhưng là theo lời kịch cùng với khí chất phối hợp đoạn này nội dung cốt truyện tạo dần dần đột hiển đi ra. Đây là một cái tao nhã lịch sự lại thành thục hiền lành nam nhân. Cẩu cẩu ở thư phòng vượt qua ấm áp một đêm, sớm hơn 7 giờ chung An phu nhân thức dậy, phát hiện An giáo thụ chính mang mắt kính trên ghế salon ở phòng khách đọc sách. Hôm nay ngươi dậy sớm như vậy. Đúng nha, ngày hôm qua tốt như trời mưa rồi. Hát xì, người bị cảm, An phu nhân có chút hồ nghi đi về phía cửa, lại thấy cẩu cẩu chính an an yên lặng đợi ở ổ chó bên trong hướng chính mình ngoắc đuôi ba. Nguyên lai, An giáo thụ cố ý dậy sớm, chính là vì sáng sớm đem cẩu cẩu đưa về ổ chó, như vậy thê tử cũng sẽ không phát hiện. Hắn biểu tình bình tĩnh, diễn kỹ tinh xảo, thê tử không nhìn ra chút nào sơ hở. Nhìn chằm chằm mưa lớn qua hậu viện lạc lại nhìn một chút cẩu cẩu, An phu nhân cắn môi một cái quay đầu lại nói. Ăn chút thuốc cảm mạo, đã ăn, hôm nay sẽ đưa đi sao? Biết, tốt nhất là, thê tử vẫn không hy vọng cẩu cẩu lưu lại, An giáo thụ chỉ có thể đi bên ngoài tìm cẩu cẩu chủ nhân. Hắn buổi sáng ở đầu đường cuối ngõ dán phát truyền đơn, buổi chiều đi sùng vật trạm thu nhận hỏi dò tin tức, thậm chí còn liên lạc chính mình một cái trong nhà nuôi sùng vật bằng hữu, hỏi đối phương là có phải có nuôi chó ý đồ. Kết quả mấy ngày kế tiếp không thu hoạch được gì. An giáo thụ chỉ có thể tiếp tục như vậy thời gian, mỗi ngày thừa dịp thê tử ngủ, mang cẩu cẩu đi thư phòng, lại ở sáng ngày thứ hai đem cẩu cẩu đưa về ổ chó. Ngược lại thì An giáo thụ con gái tới trong nhà thăm cha mẹ lúc liếc mắt liền bị cẩu cẩu dễ thương hấp dẫn, vui vẻ nói. Ta thích nó tên gọi là gì? An phu nhân liếc nhìn An giáo thụ, nó kêu, ngày mai sẽ đưa đi. An giáo thụ ôn hòa cười một tiếng. Con gái không để ý mẫu thân đối cha châm chọc suy nghĩ một chút nói. Gocchuyenaudio.com, gọi nó tiểu bát như thế nào đây? An giáo thụ nụ cười hơi chậm lại, An phu nhân đang ở hướng cà phê tay cũng là bỗng nhiên dừng lại, chợt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn về phía cái kia đã sửa chữa qua ổ chó. 8 năm rồi, con gái bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Khoảng cách tiểu hắc từ trần, vừa vặn 8 năm, có lẽ nó chính là tiểu hắc truyền thế, tới tìm chúng ta hẳn chiếu cố nó lớn lên. An phu nhân biểu tình trầm tĩnh, An giáo thụ nhưng là bỗng nhiên cười. Vậy thì gọi nó tiểu bát đi, lão bà ngươi cảm thấy thế nào? Tùy các ngươi, ngược lại nó đợi không lâu. An phu nhân lưu lại bốc hơi nóng cà phê, gần như chật vật xoay người trở về trong phòng, đem đầu gắt gao chôn ở đệm giường giữa. Một lát sau, An phu nhân đứng dậy mở ra ngăn kéo tay lấy ra hình. Trong hình là một nhà ba người chụp chung, ba người bên chân, rõ ràng là một con chó. Nguyên lai An giáo thụ ra 8 năm trước cũng nuôi một con chó, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, con chó kia qua đời. An phu nhân không muốn lại nuôi chó, là bởi vì nàng sợ hãi chịu đựng lại một lần nữa đả kích, có lẽ cũng bởi vì con chó này xuất hiện, sẽ luôn để cho nàng nhớ tới đã từng yêu thích sủng vật. Nguyên lai là như vậy, đây mới là An phu nhân không muốn nuôi chó nguyên nhân. Ta thật giống như có thể lý giải rồi, ta nuôi qua một con mèo, sau đó miêu chạy mất cũng tìm không được nữa, vì thế ta khóc thật lâu, từ đó về sau ta cũng không dám dưỡng mèo. An phu nhân cũng không chán ghét như vậy chứ sao, Bởi vì đối diện đi con chó kia bỏ ra quá cảm tình, cho nên mới đối Tân Cầu Cầu như thế kháng cự đi, loại tâm tình này người ngoài là rất khó hiểu. An giáo thụ đem cầu mang về nhà, có phải hay không là cũng có an ủi thê từ mục đích. Hắn ôn nhu như vậy nam nhân, dĩ nhiên sẽ có như vậy cẩn thận. Các khán giả đối An phu nhân tựa hồ có thêm vài phần đồng tình, phần này đồng tình dần dần bao phủ An phu nhân đối Cầu Cầu lạnh lùng. Tiểu Bá, con gái đặt tên, để cho An giáo thụ bắt đầu quản con chó này gọi là Tiểu Bá. Hắn thử chủ động đi tìm hiểu Tiểu Bá tập quán, cũng cùng với cùng nhau đùa giỡn, mà ban ngày ở An giáo thụ khẩy đàn dương cầm thời điểm Tiểu Bá cũng sẽ yên lặng lắng nghe, hoặc là liếm láp đến đàn dương cầm bên trên nhạc phổ. Bộ phim này phong cách rất nhạt, giảng thuật cố sự cũng không có quá sóng lớn. Nhưng người xem cũng không cảm thấy nhũng trầm không thú vị, ngược lại nhìn nồng nhiệt toàn bộ ảnh bên trong phòng khách tràn đầy ấm áp cùng sung sướng. Mọi người nguyện ý tin tưởng, đây là một cái mất đi yêu cầu 8 năm sau, do Tiểu Bát xuất hiện mà an ủi một cái gia đình ấm áp cố sự. Điện ảnh lấy Tiểu Bằng Hữu kể chuyện xưa phương thức tới cho thấy một loại nghịch thuật thủ pháp. Thỉnh thoảng pha quay chậm, hoặc là gia tăng tả thực cảm trường ống kính cùng với ôn tình phiến đối độ nét ống kính tự nhiên theo đuổi, đều tại trước 20 phút bên trong bằng ôn hòa phương thức đưa cái này một người một chó cố sự nói liên tục. Phối nhạc bắt đầu lấy chậm tiết tấu đàn dương cầm làm chủ. Trong phim ảnh sẽ thỉnh thoảng xuất hiện cầu cầu thị giác, hắc bạch màu xám tam sắc cũng để cho người xem trình độ lớn nhất bên trên cảm nhận được Tiểu Bát cảm thụ. Nhưng mà An phu nhân tư tưởng không có dễ dàng như vậy bị giải khai. Nàng bắt đầu thử đem Tiểu Bát đuổi ra trong nhà, làm một lý tính nữ nhân, nàng không hy vọng mình bị mềm lòng chi phối. Cocchuyenaudio.com, Tiểu Bát đứng ở cửa, đối mặt đóng chặt đại môn, từ kêu to, đến nghẹn ngào, cuối cùng thuận thế nằm xuống, lại không có mảy may rời đi ý tứ. Lúc này ống kính chuyển nhập môn bên trong, người xem lúc này mới ngạc nhiên phát hiện An phu nhân sau khi đóng cửa lại thực ra cũng không có trực tiếp trở về phòng, mà là đứng ngẩn người tại chỗ. Hoàng hôn tới, An phu nhân rốt cuộc di chuyển, nàng cẩn thận xuyên thấu qua khe cửa, nhìn ra phía ngoài, kết quả lại trong khoảnh khắc đó chống lại Tiểu Bát nhìn chăm chú con mắt của mình. Sủa, gâu, Tiểu Bát kêu lên, rất vui sướng. An phu nhân nước mắt chỉ một cái tử chảy xuống, nàng xoay người kiên định trở về phòng, bước chân kiên định nặng nề. Cứ như vậy bị ném bỏ rồi hả? Có người xem cảm thấy mãnh liệt không đành lòng. Sau đó tới trong nháy mắt người xem đáy lòng, lại đột nhiên vạch qua một vệt ánh sáng, cho tới hốc mắt có chút chua xót. Rắc rắc, Tiểu Bát lại dùng đầu đẩy ra rồi đại môn, trở lại trong sân, tiếng kêu bộc phát vui sướng, ở đột nhiên tăng nhanh đàn dương cầm tiết tấu chung, nó tiếng kêu là vui sướng như vậy. Nguyên lai, An phu nhân cuối cùng, hay lại là mở cửa khóa, chỉ là tướng môn khép hờ, lừa mình dối người như vậy làm bộ môn còn khóa thôi. Cách chương.